Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. May mắn còn tồn tại người chơi ngay từ đầu không chú ý tới trong suốt người tồn tại. Là bởi vì trong suốt người lớn lên cùng người chơi bình thường không có bất luận cái gì khác biệt. Xuất hiện thật sự đột nhiên. Rời đi khi may mắn còn tồn tại người chơi đã bị bọn họ giết chết, ngay cả đường mạch cũng chưa. Nghĩ đến, trong suốt người là đã từng biến mất 6 tỷ nhân loại, cái này đáp án. May mắn còn tồn tại nhân loại không biết là về tình cảm có thể tha thứ. Trần San San tiếp tục nói, nhưng là những cái đó trong suốt người, cũng chính là bọn họ tự xưng trở về giả, bọn họ không phát hiện hai cái thế giới ở dung hợp. Chỉ có thể chứng minh bọn họ nguyên bản sinh hoạt thế giới cùng địa cầu giống nhau như đúc tiểu. Cô nương trên giấy họa ra hai cái hình tròn, viết thượng địa cầu A, địa cầu B, ở bảng xếp hạng thời gian xuất hiện trước, trong suốt người cùng sở hữu hai loại hoạt động, đệ nhất, tham dự hắc tháp trò chơi, đệ nhị, nghỉ ngơi, bọn họ mỗi hoàn thành một cái hắc tháp trò chơi, có thể đạt được 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Có thể lựa chọn không nghỉ ngơi trực tiếp tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Nhưng là ta tưởng tất cả mọi người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mà bọn họ sở nghỉ ngơi cái này địa phương, nhất định cùng địa cầu lớn lên giống nhau như đúc, đường mạch gật gật đầu. Chẳng sợ ở bảng xếp hạng thời gian sau khi xuất hiện. Trong suốt người hoạt động nơi cũng chỉ có hai cái, một cái là hắc tháp phó bản. Một cái chính là cái này nghỉ ngơi địa phương, hai người liếc nhau. Đến ra kết luận, nơi đó cùng địa cầu hoàn toàn nhất trí, nếu không hoàn toàn nhất trí. Trong suốt người ở tiến vào địa cầu thời điểm nhất định có thể phát hiện cảnh vật chung quanh biến. Hóa, chính là đường mạch gặp được sở hữu trong suốt người. Vô luận là thực lực yếu kém, vẫn là bảng xếp hạng thời gian thứ 89 vị Lý Triều Thành. Không ai chú ý tới hai cái thế giới ở dung hợp. Bọn họ đã đi vào địa cầu chân tướng, đường mạch suy tư một lát, cho nên mộ hồi tuyết mới có thể bị hắc tháp xưng là hoa hạ ba khu người chơi. Cái kia mở ra bảng xếp hạng thời gian đi gian Galawa là Nam Á một khu người chơi, Phó Văn Đoạt nói. Đi gian Galawa hẳn là cái Ấn Độ tên, Nam Á một khu chỉ rất có thể là Ấn Độ thủ đô New Delhi. Hoa hạ ba khu đại khái suất là Quảng Châu, Thâm Quyến, đường mạch tiếp theo Phó Văn Đoạt nói, một cái là Ấn Độ người chơi, một cái là hoa hạ người chơi. Thực rõ ràng, cho dù ở trong suốt nhân thế giới, hắc tháp đối người chơi cũng có minh xác khu vực phân chia. Hơn nữa phi thường thú vị chính là, cái này địa vực phân chia cùng trước mắt toàn cầu địa vực phân chia giống nhau như đúc. Cho nên bọn họ cũng sinh hoạt ở trên địa cầu. Lần này liền rắc đều minh bạch ba người ý tứ. Trần San San đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, ta cũng không biết, có lẽ căn bản không có một cái tân địa cầu. Trong suốt người hiện tại liền sinh hoạt ở chúng ta bên người. Tỉ như ta bên tay phải, nơi này đang ngủ một cái trong suốt người. Chính là hai cái thế giới không có dung hợp, cho nên ta nhìn không thấy hắn. Hắn cũng nhìn không thấy ta, cũng có lẽ hắc tháp thật sự lại sáng tạo ra một địa cầu. Trong suốt người ở cái kia trên địa cầu tiến hành trò chơi. Bọn họ nỗ lực công tháp, thông quan tầng thứ tư hắc tháp, là có thể trở về địa cầu, dừng một chút. Trần San San nói, những lời này không phải ta nói, là hắc tháp nói cho bọn họ, trở về địa cầu, sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá trước mắt đối may mắn còn tồn tại người chơi tới nói. Trong suốt người rốt cuộc sinh hoạt ở nơi nào, có phải hay không thật sự có cái thứ hai địa cầu tồn tại? Này đó cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là hai việc. Đệ nhất, Phó Văn Đoạt vừa mới thông quan rồi hắc tháp 3 tầng. Bởi vì khó khăn cao hơn bình thường hình thức, hắc tháp cho thêm vào khen thưởng. Hắc tháp kiến nghị may mắn còn tồn tại người chơi sớm ngày thông quan hắc tháp 4 tầng, đường. Mạch nhìn trong phòng mặt khác 4 người, từng câu từng chữ mà nói. Đệ nhị, là từng cái đánh bại, Phó Văn Đoạt. Công lược hắc tháp 4 tầng sự quá mấy ngày có thể tiến hành nếm thử. Lấy hắc tháp 3 tầng khó khăn, hắc tháp 4 tầng nếu ngạnh muốn đi qua cũng không phải không thể. Yêu cầu cẩn thận, chúng ta có tỷ lệ thông quan, giác, cái gì là từng cái đánh bại. Đường Mạch không có trả lời. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia ngồi ở ghế trên tiểu cô nương. Trần San San tóc thực loạn, tựa hồ rất ít xử lý. Nàng đem tóc đừng ở nhĩ sau, nói ra kế hoạch của chính mình. Không thể phủ nhận, trong suốt người khẳng định cũng có người phát hiện hai cái thế giới ở dung hợp chân tướng. Người sống sót có thể phát hiện, bọn họ liền nhất định cũng có thể phát hiện, nhưng là càng không thể phủ nhận chính là, tuyệt đại đa số trong suốt người không biết chuyện này, đối đãi trên địa cầu may mắn còn tồn tại người chơi. Bọn họ sẽ bởi vì đối phương trên cổ không có con số, cho rằng bọn họ là thịt heo, do đó khinh địch, cho rằng chính mình có thể tùy tiện giết đối phương, thanh âm dừng lại. Trần San San trong giọng nói có điểm cao hứng. Đây là chúng ta cơ hội, Phó Văn Thanh ở bên cạnh nghe xong thật lâu. Hắn lập tức minh bạch, chúng ta muốn sấn bọn họ không có phòng bị, giết bọn họ, lời này nói được trực tiếp, lại không có một chút vấn đề. Chính là lời nói vừa nói rõ ràng, trong phòng lại an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Phó Tiểu Đệ vững vàng khuôn mặt nhỏ giọng nói. Ta biết đại ca các ngươi ý tứ, trong suốt người tựa hồ đều là đơn độc xuất hiện, còn đối chúng ta không có phòng bị tâm ân y giết bọn họ. Mỗi sát một cái, chúng ta địch nhân liền ít đi một cái, như thế đi xuống, giả thiết hai cái thế giới thật sự dung hợp, tình thế sẽ đối chúng ta hảo rất nhiều, chính là chúng ta chi gian rõ ràng cũng không có gì thâm cừu đại hận a. Sát bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi có thể đạt được khen thưởng. Sở hữu trong suốt người khả năng sẽ nỗ lực mà muốn đi giết bọn hắn. Nhưng là trên địa cầu may mắn còn tồn tại người chơi căn bản vô pháp tham dự cái này bảng đơn. Đường Mạch giết Lý Triều Thành, cũng không gặp hắn trên cổ xuất hiện kim sắc con số. Như vậy hai cái trận doanh nhân loại vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau? Nếu đại gia có thể chung sống hòa bình, kia thật tốt, có câu nói Phó Văn Thanh chưa nói, kỳ thật hắn trong lòng còn nghĩ, nói không chừng hai cái thế giới dung hợp sau, trong suốt người sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ cùng người sống sót giống nhau. Không cần lại vì nghỉ ngơi thời gian mà giết người, như vậy bọn họ càng không cần khai chiến a. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn nhà mình đệ đệ, Phó Tiểu Đệ bị hắn xem đến trong lòng hốt hoảng. Nghẹn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống. Ngoa kép, đại ca, ngươi xem ta làm gì, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Xem người này như thế nào sẽ họ Phó Văn Thanh sửng sốt. A, sau một lúc lâu, tiểu bằng hữu lấy lại tinh thần, cả khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Hóa ra hắn đã xuẩn đến không tư cách họ Phó sao. Phó Văn Thanh trong lòng ủy khuất cực kỳ. Chính là bách với dâm uy không dám phản kháng, Đường Mạch buông tiếng thở dài khí chuẩn bị mở miệng, hắn mới vừa há mồm, Trần San San bình tĩnh thanh âm liền vang lên, Tiểu Thanh nói loại tình huống này không phải không có, nhưng là khả năng tính cực thấp, xác suất theo ta phỏng đoán, không vượt qua một thành, ngươi cũng không có nhìn thấy bảng xếp hạng thời gian thứ 89 vị trong suốt người Lý Triều Thành. Hắn cho rằng hắn ngụy trang rất khá, nhưng là ta cùng Đường Mạch ca ca đều nhìn ra được tới. Hắn đối kia may mắn còn tồn tại 400 triệu nhân loại ôm có khó lòng che giấu địch ý Trần San. San dùng bình tĩnh văn tự tự thuật sự thật, hắn muốn giết kia 400 triệu người, hoặc là nói, bọn họ trong suốt người, mỗi cái không phải thịt heo trong suốt người, đều đã không thể dùng người bình thường tam quan đi thẩm đạc bọn họ. Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Thanh, nếu đem ngươi đột nhiên ném vào một cái vô cùng vô tận sinh tồn trong trò chơi. Mỗi lần thông quan trò chơi cũng chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Ngươi không có thời gian ăn cơm ngủ, tinh thần vẫn luôn căng chặt, như vậy vượt qua 3 tháng thời gian, ngươi sẽ là cái gì tâm thái? Ngoa kép, Phó Văn Thanh há miệng thở dốc, vẫn là chưa nói ra lời nói. Hắn cảm thấy hắn sống không được 3 tháng, cho dù sống, hắn khả năng đã sớm điên rồi. Trần San San, đây là thứ nhất, thứ hai, bảng xếp hạng thời gian mở ra. Nếu là ta, ở Hắc Tháp tuyên bố cái này chế độ kia một khắc ta khả năng sẽ chân chính điên rồi. Ta muốn sống đi xuống, ta tưởng nghỉ ngơi, ta cũng sẽ lựa chọn giết người, nghe thế. Đường Mạch bất động thanh sắc mà nhìn Trần San San liếc mắt một cái. Tóc ngắn nữ hài thần sắc nghiêm túc, cũng không có nói dối ý tứ. Đường bị buộc đến cái kia thời khắc, nàng là thật sự sẽ giết người. Vì làm chính mình sống sót, nàng sẽ giết người, có lẽ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chính là mỗi cái muốn sát nàng người, nàng sẽ mắt cũng không chớp mà phản sát, bởi vì nàng muốn sống đi xuống. Bảng xếp hạng thời gian mới vừa mở ra kia 3 ngày. Có lẽ là trong suốt nhân thế giới nhất tối tăm 3 ngày. Ngươi không giết người, có rất nhiều người tới giết ngươi. Có người trên cổ kim sắc con số không ngừng tiêu thăng. Có người chết ở ngày đầu tiên. Bọn họ 3 tháng không có nghỉ ngơi quá. Bị không có cuối Hắc Tháp trò chơi tra tấn đến kiệt sức. Lúc này đây là thật sự vĩnh viễn nghỉ ngơi. Mà bọn họ trải qua người như vậy gian địa ngục, chịu đủ như vậy tàn khốc đãi ngộ, nguyên nhân thế nhưng chỉ là, vận khí quá kê monster Hắc Tháp nói, vận khí cũng là thực lực một loại, bọn họ không có thể thành công online, đây là bọn họ yêu cầu trả giá đại giới, Đường Mạch bỗng nhiên nói, may mắn còn tồn tại người chơi chia làm 3 loại, chính thức người chơi, quân dự bị, nhập cư trái phép khách. Ngươi cảm thấy trong suốt người hận nhất chính là ai? Giác cào cào đầu, ngoặc kép, nhập cư trái phép khách. Hắc Tháp ghét nhất nhập cư trái phép khách. Đường Mạch lại nhìn về phía Phó Văn Thanh. Tiểu bằng hữu cúi đầu không nói lời nào. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Quân dự bị, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, sau đó là chính thức người chơi. Cuối cùng là nhập cư trái phép khách. Giác sửng sốt một lát. Chậm rãi lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, đúng vậy, là quân dự bị a. Không tồi, trong suốt người hận nhất chính là quân dự bị, nhập cư trái phép khách là bởi vì giết người mới tiến vào trò chơi. Thả ở địa cầu online sau bị Hắc Tháp rất nhiều khó xử. Chính thức người chơi cũng là người may mắn, bọn họ ở kia 3 ngày kích phát Hắc Tháp trò chơi. Cũng thành công thông quan, nhưng là may mắn nhất. Là quân dự bị, chiếm cứ người sống sót nhiều nhất dân cư quân dự bị. Bọn họ có người thậm chí cũng không biết chính mình làm chuyện gì. Liền không thể hiểu được mà trở thành quân dự bị. Bọn họ còn sống, không cần tham gia không có cuối Hắc Tháp trò chơi. Không cần bị Hắc Tháp chán ghét. Chỉ cần thông quan 1 tầng, là có thể đạt được dị năng. Có lẽ có bình tĩnh trong suốt người. Không nghĩ cùng may mắn còn tồn tại người chơi khởi xung đột. 2 cái thế giới dung hợp sau chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Nhưng là càng nhiều trong suốt người đối người sống sót ông có không thể triệt tiêu địch ý. Càng chí mạng chính là, thực lực của bọn họ so may mắn còn tồn tại người chơi cường đại quá nhiều. Đại đa số may mắn còn tồn tại người chơi ở bọn họ trong mắt cùng thịt heo cũng không có khác nhau. Thế giới một khi dung hợp, 2 cái trận doanh xung đột không thể tránh miễn, Giác trong lòng có chút khó chịu, hắn suy nghĩ nửa ngày, nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp, bỗng nhiên, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, xoát quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phó Văn Đoạt động tác so với hắn càng mau, hắn đứng ở tới gần ban công vị trí, dưới chân vừa dẫm, thân như tia chớp, vèo một tiếng liền bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, bén nhọn kim loại va chạm tiếng vang lên, màu đen vũ khí sắc bén cùng một phen tiểu đao chạm vào nhau. Phó Văn Đoạt một tay chống đất, dừng ở trong viện, một đạo mảnh khảnh thân ảnh về phía sau lùi lại 3 bước. Ổn định thân hình, mọi người lập tức đi vào trong viện, Đường Mạch nhìn đến người tới, sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn nắm cây dù nhỏ dù bính. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía 4 phía, cảnh giác tùy thời có thể đánh bất ngờ lại đây địch nhân. Bên kia, Phó Văn Thanh cũng là sắc mặt đại biến, tiểu bằng hữu rút ra súng lục hướng Trần San San tới gần. Nếu là địch nhân thật sự đột kích, hắn muốn mang theo Trần San San cùng nhau đi, bọn họ 2 thực lực yếu nhất, Giác thấy rõ người tới khi, kinh ngạc mà trợn to mắt, Trần San San kỳ quái nói, ngoa kép, luyện dư tranh, đen nhánh trong bóng đêm, cái kia thân xuyên áo gió tóc dài nữ nhân đúng là hoa hạ nhất nổi danh nữ ngôi sao ca nhạc luyện dư. Tranh, nàng mỹ lệ, khuôn mặt thượng có một đạo nhợt nhạt huyết sắc vết thương. Quần dài bị tua nhỏ ra một lỗ hổng, lộ ra đầu gối, luyện dư tranh đầu tóc dính một ít vẩy ra huyết châu cùng bùn đất. Đường mạch nhận thấy được không đúng, hắn nhanh chóng mà nhìn về phía phó văn đoạt tay phải bộ vị màu đen vũ khí sắc bén. Đường hắn nhìn đến sắc bén vũ khí thượng cũng không có vết máu khi. Đường mạch trong lòng ngẩn ra, hiểu được, phó văn đoạt nâng lên hai mắt, lạnh nhạt mà nhìn cách đó không xa tuổi trẻ nữ nhân. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật thân thể căng chặt, chuyên chú mà quan sát chung quanh hoàn cảnh. 3 giây đồng hồ sau, phó văn đoạt ngữ khí bình tĩnh, liền ngươi một người, luyện dư tranh trầm mặc sau một lúc lâu. Là, đường mạch đi lên trước, sự bất quá tam, cùng cái kia không quan hệ, lần này là ta chính mình quyết định muốn tìm các ngươi. Đầu bọn họ cũng không cảm kích, nhưng là hiện tại bọn họ hẳn là đã biết đường mạch đại não bay nhanh vận chuyển. Hắn trong lòng đã có cái đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt chiều hắn gật gật đầu, Trần San San cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chính là nàng cũng không hiểu biết Thiên Tuyển tổ chức cùng đường mạch mấy người liên quan. Trong lúc nhất thời cũng đoán không ra chân tướng, chỉ thấy luyện dư tranh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nàng thập phần bình tĩnh mà nói, Tề Hành đã chết, bị trong suốt người giết chết. Đối phương có được 3.000 đa phần chung nghỉ ngơi thời gian. Hẳn là bảng xếp hạng thời gian người trên. Các ngươi hẳn là biết cái gì là bảng xếp hạng thời gian. Cũng minh bạch lời nói của ta là có ý tứ gì. Ta hôm nay tới tìm các ngươi là tưởng thỉnh cầu hợp tác, thanh âm đột nhiên im bặt. Luyện dư tranh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng ngữ khí cũng không có phập phồng. Chính là ai nấy đều thấy được tới, nàng tựa hồ rất khổ sở, nàng mặt vô biểu tình mà nói, ta muốn giết cái kia trong suốt người, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến thượng chương có người nói phục chế địa cầu vấn đề, có linh cảm nơi phát ra sẽ ở làm lời nói nói. Mặt khác đều không phải, hết chương.